Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, nói cái bí mật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành bác. Hàn Phong gào thét, Hồng Phấn Cư làm ăn thuộc về thung lũng trạng thái. Mấy ngày nay vẫn luôn không tốt lắm. Mặc dù có thời điểm quan phủ người cũng sẽ không tới kiểm soát, nhưng rất nhiều quý khách cũng không thế nào muốn đến, bởi vì làm quan phủ lúc tới khi thế qua hung, bọn họ rất dễ dàng cũng sẽ bị vạ lây người vô tội. Như thế, vẫn là ở nhà an toàn. Nếu như thập tam tỷ không thể cho bọn họ cung cấp có lợi bảo đảm, bọn họ dựa vào cái gì đi Hồng Phấn Cư bỏ tiền? Người giàu đều không ngu, có thể đi Hồng Phấn Cư đều là người giàu. Loại chuyện này để cho Hồng Phấn Cư rất nhiều người cũng đặc biệt không biết làm sao. So sánh hạ, thập tam tỷ ngược lại càng là tỉnh táo một chút. Hắn biết, cùng Tần Thiên bị Hoài Nam Vương tiêu diệt sau đó, nơi này tình huống sẽ được cải thiện. Hắn đã nghĩ xong biện pháp tốt hơn, tới để cho Tần Thiên biết những bí mật này. Mà hắn đã bắt đầu bố trí hành động, chỉ chờ một cái thời cơ. Bất quá, ngay tại thập tam tỷ như vậy an bài thời điểm, Tần Thiên nhưng tự mình đã tìm tới cửa. Đi theo tìm tới cửa, còn có Tần Thiên một đám thủ hạ. Tần Thiên mang người đem toàn bộ Hồng Phấn Cư cho bao vây lại. Chiến trận rất lớn, mà vậy dưới tình huống, chỉ có ở Diệt Bả Gia, Phật ra những người này thời điểm, Tần Thiên mới có thể vận dụng lớn như vậy chiến trận. Như vậy, Tần Thiên tới hôm nay Hồng Phấn Cư mục đích, cũng chỉ không cần nói cũng biết. Thập tam tỷ, thập tam tỷ, thập tam tỷ đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Một người nha hoàn vội vàng chạy tới. Thập tam tỷ ngưng chân mày, hỏi, chuyện gì vội vàng như vậy? Thập tam tỷ, Tần Thiên dẫn người đánh tới, nghe được cái này, thập tam tỷ thẳng một chút nhảy cỡn lên, ta vừa không có phạm pháp, hắn cũng không có bắt chứng cớ, vì sao đánh tới, ở nàng nhìn lại, Tần Thiên hẳn vẫn là có một chút hành vi thường ngày. Tại chưa có chứng cớ trước, hắn hẳn sẽ không động thủ, dẫu sao, hắn ở trong triều có thù oán người, hắn nếu như làm như vậy, hắn những cái kia cừu nhân nhất định là muốn vạch tội hắn. Hắn phải có chút băn khoăn, có chứng cớ, cùng chúng ta hợp tác những người đó con buôn, bị Tần Thiên bắt được, bọn họ cũng chiêu, cái gì, cũng chiêu, nghe được cái này, thập tam tỷ nhất thời giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Nàng làm sao đưa cái này quên mất, sai lầm, sai lầm, hôm nay Tần Thiên đều biết. Tự nhiên cũng chỉ có lý do đối với hắn ra tay. Thập tam tỷ, bây giờ có thể nên làm cái gì mới phải à? Thập tam tỷ ở trong phòng đi tới đi lui. Một lát sau, nói, chớ vội, còn có biện pháp, chỉ cần hắn thập tam tỷ còn nắm giữ một ít tin tức nội tình. Nàng liền cảm giác được mình còn có vốn và Tần Thiên nói một chút. Nói như vậy hoàn. Thập tam tỷ liền dẫn người đi tới liền phòng khách. Phòng khách nơi này, Tần Thiên đã nhanh chóng nắm trong tay hết thảy. Ai cũng biết, cùng Tần Thiên đối nghịch chính là chết. Cho nên người nơi này cũng không dám động thủ. Thập tam tỷ lúc xuống, thấy loại chuyện này cũng không có kinh ngạc. Ai nha, Tần tiểu công gia đại giá đến chơi. Thật là không có tiếp đón từ xa. Đây là chuyện gì xảy ra à? Lại thế nào chém chém giết giết? Tần Thiên cũng không có mở miệng. La Hoàng đứng ra nói, người thập tam tỷ Thanh Lâu và Thuyền Hoa làm ăn, ép lươn là kỹ nữ, chân thực đáng ghét, công tử nhà ta thành tựu thành Kim Lăng Thứ Sử, tuyệt không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Cho nên ngươi và ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ không thu. Lời này rất tuyệt tình, nhưng thập tam tỷ cũng không có chút nào đau lòng, cũng không có kêu la như sấm. Nàng chẳng qua là vẫn nhìn Tần Thiên, khóe miệng ngậm ba điểm nụ cười. Tần tiểu công gia thật là danh bất hư truyền à. Đi tới thành Kim Lăng ngắn thời gian ngắn, liền đem chúng ta cái này bốn cổ thế lực cho chèn ép. Đây nếu là thả vào trên người những người khác, chỉ sợ một năm hai năm cũng không làm được. Nói tới chỗ này, thập tam tỷ vừa cười một tiếng. Không biết tiểu công gia có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ý tứ trong lời nói này, rất hiển nhiên đã cho thấy, nàng muốn cùng Tần Thiên nói một ít tương đối tư mật. Ở những người khác xem ra, hoặc là nơi này rõ ràng thập tam tỷ người xem ra, nàng chỉ sợ là muốn câu dẫn Tần Thiên, sử dụng mỹ nhân kế, cũng hoặc là cùng Tần Thiên nói một ít những thứ khác điều kiện. Dù sao chỉ cần Tần Thiên đáp ứng, hơn phân nửa không chiếm được tốt gì đi. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhún nhún vai. Có thể, hắn cũng muốn xem thập tam tỷ có thể nói ra chút gì. Hai người một trước một sau đi. Rất nhanh đi tới thập tam tỷ khuê phòng. Thập tam tỷ khuê phòng rất lớn, mà nổi bật nhất, lớn nhất, ngược lại là nàng cái giường kia. Thập tam tỷ sau khi tiến vào, liền trực tiếp nửa nằm ở trên giường, hơn nữa lộ ra liêu nhân tư thế. Nếu như dùng mỹ nhân kế có thể giải quyết sự việc, nàng tự nhiên hay là vui vui mừng dùng mỹ nhân kế. Nàng xác thực lớn tuổi hơn, nhưng nàng biết, giống như Tần Thiên như vậy cho cái nhỏ, thích nhất chính là nàng cái tuổi này người phụ nữ. Thành thục, phong vận à, giống như chín trái đào, cắn một cái tất cả đều là nước. Bất quá, bỏ mặc hắn làm sao chọc người, Tần Thiên nhưng thật giống như căn bản không có thấy được tựa như. Tìm tấm cái ghế ngồi xuống sau đó, liền hỏi, nói đi, ngươi muốn nói cái gì bí mật? Thập tam tỷ gặp Tần Thiên không có động tĩnh, biết mình cái biện pháp này không dùng. Nàng biết, Tần Thiên rốt cuộc là thấy quá nhiều cảnh đời người. Người đẹp tự nhiên cũng không thiếu. Nàng như vậy, Tần Thiên có thể thật đúng là liền không có hứng thú. Thấy vậy, hắn cũng chỉ tốt đem mình trung cực bí mật nói ra. Tiểu công gia, ta nơi này có một cái bí mật, nhất định là ngươi muốn. Điều bí mật này có thể để cho ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng, cao hơn một tầng lầu. Bất quá, ta cần ngươi thả qua ta. Hơn nữa sau này không cho phép làm khó ta Hồng Phấn Cư. Yên tâm, sau này ta sẽ tránh quy kinh doanh. Tần Thiên cười một tiếng, hỏi, à, ngươi bí mật gì, như thế để cho ngươi khinh thường à? Lại muốn tốt như vậy điều kiện, tự nhiên là rất trọng yếu bí mật. Liền xem tiểu công gia có chịu hay không đáp ứng ta điều kiện. Tần Thiên nói, cái này phải xem ngươi bí mật có phải là thật hay không trọng yếu. Ngươi không có tư cách cùng ta trả giá. Nói trước ngươi bí mật đi. Tần Thiên không thích bị người uy hiếp. Thập tam tỷ vậy rất nhanh phát hiện điểm này. Sau khi do dự một chút, hắn vẫn là quyết định nói ra. Bởi vì là nàng không có lựa chọn. Hơn nữa nói ra sau đó, vạn nhất Tần Thiên thật tha tính mạng hắn đâu, coi như không buông tha, nàng cũng coi là trước khi chết, để cho Tần Thiên biết Hoài Nam Vương sự việc. Như vậy, hắn cùng Hoài Nam Vương bây giờ, sợ là phải có một phen quyết chiến chứ. Tiểu công gia quả nhiên không giống bình thường. Tốt, vậy ta nói, tiểu yêu trở đi Long gia nhóm kia tiền tài, ở Ẩn Thiên Sơn, nàng chỉ nói như thế một chút. Chỉ có ở Tần Thiên đi tìm thời điểm, mới phát hiện Hoài Nam Vương bí mật. Khi đó, Hoài Nam Vương mới có thể đối với Tần Thiên động sát tâm. Hắn mục đích mới có thể đạt tới. Còn như phía sau hắn có nói hay không, liền xem Tần Thiên có phải hay không tha tính mạng hắn. Nếu như Tần Thiên đáp ứng lượn quanh hắn một người, nàng có lẽ sẽ đem chỗ đó là Hoài Nam Vương địa phương bí mật nói ra. Có thể nếu như Tần Thiên không chịu tha hắn mà nói, vậy nàng đừng nói, để cho Tần Thiên mình đi tìm chết. Người phụ nữ ác độc, nàng nhìn về Tần Thiên, vốn lấy là Tần Thiên sẽ rất hưng phấn,